Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 187, C187, kỳ thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cổ võ giả cũng là người. Trong giới cổ võ, ngoài trừ một số ít chọn tu luyện cực khổ, những phần lớn khác đều sống như người bình thường. Ví dụ ở một ít, ăn một ít, mặc một ít, tổng quát, dục vọng của người bình thường cũng giống với cổ võ giả vậy. Tựa như Tào Lăng Vân, ông ta ở khách sạn, vĩnh viễn đều là phòng tổng thống, bởi vì ông ta đã quen hưởng thụ như vậy. Chỉ là, không thoải mái giống như lúc trước khi ông ta hưởng thụ sự tiền tài mang đến. Tâm tư hưởng thụ của ông ta đã nhạt đi, đặc biệt là sau khi nghe Tào Cương và Tào Hiên nói tỉ mỉ tình huống trận pháp của Trương Phàm. Ông liền bị vây trong khiếp sợ, nghi hoặc và tham, lam cực độ. Ông ta cũng hiểu tại sao Tào Cương lại xông vào. Tào Hiên vì sao lại động thủ với Trương Phàm. Mặc cho ai nhìn thấy trận pháp như vậy, đoán chừng đều sẽ nghĩ khống chế Trương Phàm trước, từ đó lấy hết tất cả mọi thứ tới tay. Đây rốt cuộc là trận pháp gì chứ? Trương Phàm rốt cuộc làm sao có thể lấy ra được? Tào Lăng Vân thì thào tự hỏi. Đáng tiếc, không ai có thể trả lời câu hỏi này. Tào Cương và Tào Hiên tự mình trải qua không rõ ràng lắm. Tào Hưng, Tào Vân và Tào Lăng Vân nghe xong mọi thứ lại càng không rõ ràng hơn. Mặc kệ đây là trận pháp gì, Trương Phàm này cũng không bình thường. Tào Cương cân nhắc nói, nhất định phải khống chế hắn lại. Làm sao để khống chế? Hắn bây giờ là cung phụng ở cục võ quán. Tào Lăng Vân bực bội, nếu như Trương Phàm không có bối cảnh thì không nói. Định Thiên Tông còn không phải muốn nắn như thế nào thì nắn như thế đó sao? Nhưng hết lần này tới lần khác Trương Phàm gia nhập cục võ quản. Còn không phải là thành viên bình thường, mà là chức vị cung phụng. Với cái tính tình của cục võ quản, ai dám động đến người của bọn họ? Lực phản công của bọn họ cũng không phải là đơn giản. Sẽ rất dọa người. Thật ra thì chúng ta có thể hợp tác. Tôi tin Trương Phàm trị liệu cho Hiên Nhỉ cũng là ý tứ này. Tào Vân nghiêm túc nói. Cho nên, tôi đề nghị, chỉ cần có thể trùng tu lại đan điền của Hiên Nhỉ, thì chúng ta có thể thử nghiệm một chút thử xem mô. Tào Lăng Vân khoát tay. Tôi biết, nhưng tôi chính là khó chịu. Ngẫm lại tư thái và các loại ngôn ngữ lúc trước của Trương Phàm, ông ta liền một bụng tức giận. Hơn nữa, lúc này đây, tin tức mất mặt của Định Thiên Tông truyền ra ngoài, quá là bẽ mặt rồi. Cho dù bọn họ không để ý tới ngôn luận bên ngoài, nhưng Định Thiên Tông thì sao? Dù sao ngoài Tào Thị nhất mạch thì còn có hai đối thủ cạnh tranh cực lớn. Bên trong Định Thiên Tông cũng không phải vững chắc như thép. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Chỉ cần Hiên Nhi có thể đứng lên, kỳ thật chúng ta cũng không tổn hại gì. Mấu chốt là nếu như có thể từ trên người Trương Phàm lấy được một số thứ, chúng ta liền có thể đè xuống hai mạch khác. Tào Hưng trầm giọng nói. Dưới đại cục liên quan đến lợi ích của toàn bộ Tào Thị nhất mạch, Tào Lăng Vân khó chịu thì có thể như thế nào chứ? Nhịn, kỳ thật, coi như Trương Phàm gia nhập cục võ quản, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Dù sao cục võ quản Lỗ Châu, mạnh nhất của chỉ là thiên cấp hậu kỳ. Chỉ cần chúng ta ra tay nhanh thì tổng bộ cục võ quản bên kia điều động cao thủ đến đây cũng là không kịp. Tào Cương trầm giọng nói, ông ta vẫn muốn thu thập Trương Phàm. Vừa nghĩ tới bị vây trong trận pháp thanh tịnh, ông ta liền hận không thể xé Trương Phàm ra ăn sạch. Như vậy cục võ quản nhất định sẽ tính lên đầu chúng ta. Tào Hưng trầm giọng nói, nguy hiểm quá nhiều. Hơn nữa, khống chế Trương Phàm thì nhất định có thể đạt được đồ mà chúng ta muốn sao? Hơn nữa, một khi có thể chữa khỏi đan điền của Hiên Nhi, cái này đại biểu cho cái gì? Trương Phàm sẽ được bao nhiêu người chú ý, muốn động đến hắn. Sợ là hoàn toàn không có khả năng, trừ phi cá chết rách lưới, nhưng tình cảnh bây giờ hoàn toàn không đến mức đó. Nguy hiểm với lợi nhuận hoàn toàn không có liên quan trực tiếp. Tạm thời nói đến chuyện này, chờ 3 ngày sau lại nói tiếp. Hiên Nhỉ, con ăn dược kinh chưa? Tào Lăng Vân khoát tay. tạm dừng thảo luận vấn đề lại. Nếu mọi thứ đều có điều kiện tiên quyết, vậy trước hết nhìn xem kết quả điều kiện tiên quyết này rốt cuộc như thế nào rồi nói sau. Đã ăn rồi, bây giờ con không có cảm giác gì hết. Tào Hiên nghỉ hoặc nói. Trời chờ 3 ngày nữa. Tào Lăng Vân trầm giọng nói. Tào Hiên chỉ có thể gật đầu. Anh ta vẫn còn chờ mong. Chờ sau khi khôi phục sẽ có thể tự tay đánh bại Trương Phàm. Trả thù lại tất cả. Cách Trương.